Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 690 Thiên Địa Linh Hòa tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra Tam Tiên Đảo, Vương Trường Sinh thả ra Cửu Vân Tước, nhảy lên một tiếng thanh minh, Cửu Vân Tước hai cánh nhất triển, hướng phía không trung bay đi. Nhật Nguyệt Cung chỉ là tra được Hoàng Phú Quý trên thân, một khi tra được Uông Hoa Sơn trên thân, rất dễ dàng tra được Vương Trường Sinh trên thân, đây là một cái tai họa ngầm. Vương Trường Sinh nhất định phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, luyện chế bản mệnh pháp bảo, đây là hắn việc cấp bách. Đương nhiên, hắn muốn đi Hồng Nguyệt Hải vực giúp Vương Thanh Sơn hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Trở lại Hải Tham Đảo, Vương Trường Sinh căn dặn Vương Thu Linh, nhường nàng quản lý tốt tộc nhân, có thể tổ kiến săn yêu đội săn giết yêu thú, bất quá không được chạy quá xa, Vương Thanh Thiến đã tu luyện tới trúc cơ bát tầng, Vương Trường Sinh dự định trọng điểm bồi dưỡng mình nữ nhi tận khả năng trợ giúp nàng kết đan. Cha ta sẽ cố gắng tu luyện, ngài không cần lo lắng cho ta. Vương Thanh Thiến vỗ ngực đáp ứng, không cần Vương Trường Sinh căn dặn, nàng cũng sẽ cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, ly khai Hải Tham Đảo tiến về Hồng Nguyệt Hải vực. Hắn vừa trở lại Hồng Liên Đảo, Vương Thu Hồng nói cho Vương Trường Sinh một cái tin tức kinh người. Thiên Địa Linh Hỏa, ngươi xác định? Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc tương đối kích động. Thiên địa linh hỏa giống như thiên địa linh thủy, đều là thiên sinh địa trưởng linh vật. Thiên địa linh hỏa ngàn năm thành hình, vạn năm lấy thượng liền sẽ khai linh trí, mười phần chân quý. Thiên địa linh hỏa đối với luyện đan luyện khí đều có bổ trợ, đối với đấu pháp cũng có trợ giúp. Nam Hải thập đại tông môn một trong Vạn Hỏa Cung tựu nắm giữ lấy hai cái vạn năm lấy thượng địa hỏa trì. Hơn ngàn năm trước, Vạn Hỏa Cung cung chủ bằng vào thiên địa linh hỏa chém giết hai tên cường địch, danh chấn Nam Hải tu tiên giới. Tin tức là tán tu cung cấp cho chúng ta, bất quá hắn muốn báo đáp quá lớn, hắn muốn một phần kết đan linh vật thu ly không làm chủ được, phái người trở về xin chỉ thị. Quảng cáo, Vương Thu Hồng đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, hắn tại Thanh Lý Phường Thị mở hai gian cửa hàng, Vương Thu Ly phụ trách quản lý Bách Binh Các, có một vị gọi Trình Chấn Vũ tán tu quanh năm bán cho Vương Thu Ly yêu thú vật liệu, song phương hợp tác thật không tệ. Mấy tháng trước Trình Chấn Vũ lần nữa tới cửa, nói là có thiên địa linh hỏa tin tức muốn đem tin tức bán cho Vương gia, hắn muốn một phần kết đan linh vật. Nếu như linh thạch hoặc là những vật khác, Vương Thu Hồng còn có thể làm chủ, kết đan linh vật cũng không đồng dạng, Vương Thu Hồng nhưng không có quyền lợi làm chủ, lấy tới một phần kết đan linh vật cũng không dễ dàng. Nam Hải tu tiên tài nguyên xác thực phong phú, cỡ lớn đấu giá hội có kết đan linh vật xuất hiện, bất quá cạnh tranh 10 phần kịch liệt, vỗ xuống một phần kết đan linh vật cũng không dễ dàng. Khẩu vị của hắn rất lớn, rõ ràng lai lịch của người này a, người này là tán tu, hắn song tu đạo lữ gọi Trịnh Nam, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam luôn luôn như hình với bóng, lần này, chỉ có Trình Chấn Vũ xuất hiện, đoán chừng là phòng ngừa chúng ta Vương gia giết người diệt khẩu, nếu như hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn phu nhân sẽ đem tin tức bán cho thế lực khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hồng cũng không tính xuống tay với Trình Chấn Vũ, loại chuyện này làm một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, làm như vậy sẽ chỉ làm xấu cửa hàng thanh danh, mà lại hội làm hư phong khí, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như Vương gia cao tầng làm như thế, hội làm hư tầng dưới chót tộc nhân. Một cái gia tộc tu sĩ toàn nghĩ đến sát nhân đoạt bảo, cự ly diệt vong cũng không lâu. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, tâm phòng bị người không thể không, Trình Chấn Vũ làm như thế cũng không kỳ quái, đổi Vương Trường Sinh, hắn cũng sẽ làm như thế. Cái này Trình Chấn Vũ ở nơi nào? Thanh Lý Phường Thị A, hắn bây giờ đang ở Hồng Liên Đảo, gia hỏa này lá gan rất lớn. Vương Trường Sinh cười cười, nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như lá gan không lớn, hắn làm sao dám muốn kết đan linh vật, ngươi đem hắn kêu đến, cùng hắn đàm, ta cho ngươi nhắc nhở. Hồng Liên Đảo bên ngoài chỉ có một vị kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh không nên lộ diện. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Hồng đem Trình Chấn Vũ gọi vào phòng nghị sự, Vương Trường Sinh tại lại thất sự thính. Trình Chấn Vũ thân cao cao, một mặt khôn khéo tướng, có chút cơ cửu tầng tu vi. Vương đạo hữu, các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Trình Chấn Vũ trầm giọng vấn đạo, tâm tình có chút khẩn trương. Thiên địa linh hỏa tin tức bán cho bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đều là một bút giá tiền rất lớn, bất quá Trình Chấn Vũ tu vi quá thấp, thế lực lớn sẽ không cho quá thật tốt chỗ, hắn cùng Vương Thu Ly làm rất nhiều lần sinh ý, Vương Thu Ly cho giá tiền không sai, hắn lúc này mới đem tin tức bán cho Vương Thu Ly, nếu như Vương gia giết người diệt khẩu, Trịnh Nam hội báo thù cho hắn. Vợ chồng bọn họ lấy săn giết yêu thú mà sống, trên vết đao liếm sinh hoạt, sớm đã đem sinh tử không để ý, lần này đem thiên địa linh hỏa bán cho Vương gia, Trình Chấn Vũ làm tốt chịu chết chuẩn bị, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì kim đan đại đạo, hắn dự định liều mạng. Trình đạo hữu, ngươi muốn báo đáp quá lớn, có thể hay không đổi một cái yêu cầu? 10 vạn, không, 15 vạn linh thạch thế nào? có linh thạch ngươi đồng dạng có thể đi cạnh tranh kết đan linh vật. Vương Thu Hồng có kè mặc cả đảo, không được, ta chỉ có kết đan linh vật, nói thì nói như thế không sai, bất quá ta không tranh nổi những đại thế lực kia. Trình Chấn Vũ coi như có 30 vạn linh thạch cũng rất khó đấu giá được một phần kết đan linh vật, đấu giá tu sĩ nhiều lắm. Một phần kết đan linh vật muốn 30 vạn linh thạch tả hữu, nếu như cạnh tranh kịch liệt đạt tới 40 vạn cũng có khả năng. Đáp ứng hắn điều kiện, hỏi một chút thiên địa linh hỏa ở nơi nào tốt nhất, có bản đồ địa hình. Vương Trường Sinh cấp Vương Thu Hồng truyền âm, thiên địa linh hỏa ở nơi nào, có hay không bản đồ địa hình, vạn quỷ hải vực Nam Hải thất đại hung địa một trong. Quảng cáo, nghe được, vạn quỷ hải vực, bốn chữ, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Tại thượng cổ thời kỳ, hai tộc nhân yêu vì tranh đoạt địa bàn, ra tay đánh nhau, song phương tử thương vô số, máu nhuộm thành hà, một cái hải vực bị hủy diệt, oan hồn vô số, vùng biển này chính là vạn quỷ hải vực tồn tại. Còn có một loại khác truyền thuyết, vạn quỷ hải vực là một chỗ thượng cổ chiến trường, có đại lượng tu sĩ cấp cao chết tại vạn quỷ hải vực. Cùng thiên lang bí cảnh khác biệt chính là tu tiên giả tùy thời đều có thể tiến nhập vạn quỷ hải vực, bất quá 10 phần nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quỷ hải vực quanh năm bị quỷ khí bao phủ, tu tiên giả thần thức lại nhận ảnh hưởng, có đại lượng quỷ vật oán linh ẩn hiện, còn có các loại đại uy lực cấm chế, nguyên anh tu sĩ xúc động cấm chế cũng sẽ có phiền phức. Cái này còn không chỉ, vạn quỷ hải vực có không ít vết nứt không gian, diệt sát quá nhiều vị tu tiên giả, có phần vết nứt không gian là không thấy được, nhường nhân khó lòng phòng bị. Bởi vì 10 phần nguy hiểm, mà lại quỷ vật đông đảo, vạn quỷ hải vực đứng hàng Nam Hải thất đại hung địa, mặc dù như thế, vẫn là có không ít tu tiên giả tiến về vạn quỷ hải vực tầm bảo sát, yêu cầu phú quý trong nguy hiểm. Vạn quỷ hải vực âm khí rất nặng, sinh trưởng không ít âm thuộc tính linh dược, vạn cốt môn cùng vài cái ma đạo đại phái liên hợp lại, dự định đem vạn quỷ hải vực phong ấn, biến thành một cái tiểu thế giới, đáng tiếc không thành công. Nghe nói sắp phong ấn thành công thời điểm, vạn quỷ hải vực đột nhiên xông ra nhiều con nguyên anh kỳ quỷ vật, vài môn phái tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, liền không có thế lực dự định độc bá vạn quỷ hải vực. Cân nhắc đến vạn quỷ hải vực tình huống đặc biệt, Nam Hải thập đại tông môn phái người giám thị vạn quỷ hải vực, đồng thời thành lập phường thị thu mua vạn quỷ hải vực đồ vật, cổ vũ cấp thấp tu sĩ đi vạn quỷ hải vực tầm bảo. Có nhân cơ duyên nghịch thiên, tại vạn quỷ hải vực đạt được cổ tu sĩ còn sót lại bảo vật nhất phi trùng thiên, có nhân vĩnh viễn lưu tại vạn quỷ hải vực, hài cốt không còn. Trình Chấn Vũ đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, là kết đan, hắn cùng Trịnh Nam cùng một chỗ tiến về vạn quỷ hải vực. Tại nhất tọa vắng vẻ hòn đảo thượng, vợ chồng bọn họ phát hiện một chỗ địa hỏa trì ra đời một đoàn thiên địa linh hỏa, có chút phiền phức chính là có một cái quỷ vương cấp bậc quỷ vật trông coi. Trình đạo hữu, nói mà không có bằng chứng, ta nhóm sao có thể tin tưởng ngươi nói là sự thật. Cách chương.